Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, Nguyên thủy vũ trụ tinh. Đây là cái gì bí cảnh? Thật giống phi thường đặc thù, bí cảnh phía dưới. Thật giống là một hành tinh cổ có sự sống. Loại này vũ trụ bí cảnh ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Thực sự là quỷ dị, là có chút tà môn. Bất quá vũ trụ bí cảnh này nên cực kỳ mạnh mẽ. Nó tỏa ra khí thế để ta đều có chút phát hưu, bốn phía nghị luận sôi nổi. Nội tâm chấn động rất lớn. Không nghĩ tới đi tới nơi này, sẽ gặp phải như vậy một cái vũ trụ bí cảnh. Hơn nữa bọn họ cũng không biết này vũ trụ bí cảnh tồn tại. Lẽ nào là một cái hoàn toàn mới vũ trụ bí cảnh? Nếu là như vậy, giá trị liền quá to lớn. Nhân tộc liên minh trên tay cũng nắm giữ không ít trọng yếu vũ trụ bí cảnh. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, nội bộ tài nguyên tiêu hao quá lớn. Nhưng là phải tìm tới một cái hoàn toàn mới vũ trụ bí cảnh, khó như lên trời. Mà vũ trụ bí cảnh này cường độ nên cực kỳ kinh người. Thiên võ vương đều có chút hoảng sợ, không nhìn ra quá nhiều đầu mối. Thế nhưng cảm giác tuyệt đối không phải bình thường. Thiên võ vương cũng không phải người ngu. Hiện tại hắn có 6 phần 10 chắc chắn kết luận hỏa phần thiên mục đích tới nơi này. Rất khả năng là cái này bí cảnh. Bất quá thiên võ vương không lo lắng. Nơi này là địa bàn của hắn. Hỏa phần thiên vẹn vẹn chỉ có này 2 cường giả. Còn có thể lật trời không thành. Nguyên thủy vũ trụ tinh. Đạo lăng nội tâm triệt để chấn động. Ngày xưa cửu tiên thánh chủ nói rõ nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong có đại tạo hóa, có tam thập tam trọng thiên chí bảo, có thể so với tạo hóa tồn tại. Nói cách khác, cùng Thâm Uyên là một cấp độ tuyệt thế chí bảo. Bảo vật này dĩ nhiên là ở nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong. Nhưng là đạo lăng nghĩ tới đây bên trong, hắn mặt có chút hắc. Nguyên thủy vũ trụ tinh là tìm tới, thế nhưng cửu tiên bộ phong tỏa vị trí, còn có cửu tiên bộ tầng thứ 6 hắn không có tìm được. Không tìm được những này, sẽ không tìm được mở ra cửu tiên bộ phong ấn chỗ cần đến a. Nghĩ tới đây bên trong đạo lăng một trận cắn răng, mà tức nhưỡng cũng từ từ tỉnh táo lại, thở dài nói, đáng tiếc a, sớm mở ra. Nếu là bình thường mở ra là tốt rồi. Nguyên thủy vũ trụ tinh không phải ngươi nói mạnh nhất vũ trụ bí cảnh, lẽ nào hiện tại mở ra không tốt sao? Đạo lăng nắm tay, hiện tại vạn đạo giới binh cường mã tráng, không cần e ngại người bên ngoài. Không, nguyên thủy vũ trụ tinh sớm mở ra chính là ngoại vi. Đây là trong vũ trụ mạnh nhất bí cảnh. Nếu như không phải dựa theo nó tự chủ thức tỉnh, như vậy bên trong nguy hiểm lớn vô cùng, rất khó xông đến nơi sâu xa. Tức nhượng thở dài, bực này bí cảnh quá mạnh mẽ, hắn đều muốn đi vào sưu tầm tạo hóa. Nhưng là căn cứ tức nhượng hiểu rõ, bực này bí cảnh nếu là không toàn bộ mở ra, nội bộ sát kiếp tầng tầng, tỷ lệ tử vong cực cao. Liên tức nhưỡng đều kiêng kỵ, huống chi là những người khác xông vào. Xem ra hỏa phần thiên là muốn tìm một đám xuất lực. Đạo lăng ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ có điều hỏa phần thiên mục đích đến cùng là cái gì? Điểm này rất khó đoán ra được. Lúc này hỏa tộc đại chí tôn đã không nhẫn nại được, bắt đầu hướng về mở ra nguyên thủy vũ trụ tinh đi đến. Mặc dù nói xem ra khoảng cách chỗ cần đến rất gần, nhưng là từ nơi này đến nguyên thủy vũ trụ tinh, tựa hồ cách một cái thời không. Hỏa tộc đại chí tôn động tác xem ra phi thường chậm chậm. Càng là như vậy, thiên võ vương càng là cẩn thận một chút. Nơi này tuyệt đối không phải xem ra như vậy tầm thường. càng đến gần nguyên thủy vũ trụ tinh. Hỏa tộc đại chí tôn hô hấp càng là trầm trọng, hắn cảm giác được một loại áp lực, một loại nghẹt thở, một loại vũ trụ đại đạo uy thế. Uy thế như vậy ở nhắm vào hắn, thật mạnh. Bí cảnh, hỏa tộc đại chí tôn tâm thần trầm trọng, bởi vì sớm mở ra, dẫn đến bí cảnh thiên địa không đầy đủ, đại đạo uy thế quá mức khủng bố, thực lực của hắn đều bị áp chế một ít. Ầm ầm, vắng lặng nguyên thủy vũ trụ tinh run lên bần bật, quanh thân quấn quanh vô tận hỗn độn đang cuộn trào, quả thực như là hỗn độn vũ trụ đang phát sáng mà sinh ra hỗn độn sát kiếp, quả thực như là vô tận hỗn độn lôi kiếp ở sinh ra. Trưởng lão, Hỏa Tĩnh hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới mới vừa vào đi liền tao ngộ đại kiếp nạn, không nên hốt hoảng. Vùng vũ trụ này bí cảnh phi thường không vững chắc. Hỏa tộc đại chí tôn phi thường bình tĩnh, trong cơ thể thần hỏa hừng hực, vũ trụ động thiên mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ ngăn cách hỗn độn lôi kiếp đánh giết. Thực lực của hắn không cần nói cũng biết, so sánh là một vị đại chí tôn, một bước lại một bước gánh hỗn độn lôi kiếp đi vào trong cất bước, đồng thời nói rằng: nhanh mo vào, vũ trụ bí cảnh này phi thường quái lạ, áp chế lão phu không ít thực lực, ngươi đi theo ta. Hỏa Tĩnh chỉ vào đạo lăng, cảm giác hắn còn có tác dụng lớn. Đạo lăng trung thực đi theo hỏa phần thiên cường giả trong đội ngũ, thiên võ vương bọn họ cũng động. Loại này vũ trụ bí cảnh kinh người như vậy, bên trong nói không chắc tồn tại đại tạo hóa, mà muốn mở ra một con đường, không phải là như vậy dễ dàng. Thiên võ vương cũng ra tay, hai vị đại chí tôn đem hết toàn lực xé rách tầng tầng hỗn độn, hướng về nơi sâu xa từng bước đi đến. Mọi người đều chú ý, cái này bí cảnh đại đạt áo nghĩa phi thường mạnh, tốt nhất không muốn lấy ra quá mạnh mẽ bảo vật, một khi quấy rầy đại đạt áo nghĩa, rất khả năng gây nên thiên địa dị biến. Hỏa tộc đại chí tôn hai tay quét ngang vạn đảo, động thiên vũ trụ thiêu đốt, lơ lửng giữa trời cao, không ngừng phần hỗn độn sụp nứt, tức nhưỡng, này ngoại vi là năng lượng gì thể? Đạo lăng hơi nghi hoặc một chút, cảm giác loại này năng lượng thể có linh, cùng hỗn độn gần như. Nguyên thủy vũ trụ tinh mở ra không phải chuyện nhỏ, chẳng khác gì là đang khai thiên tích địa. Tức nhưỡng trầm giọng nói, không biết bọn họ hiện tại đi vào, đến cùng là tốt hay xấu. Ầm ầm ầm, hai vị đại chí tôn liên thủ đột nhiên đánh ra một đòn, đem hỗn độn triệt để xé rách một cái miệng lớn, nội bộ thẩm thấu ra viễn cổ hồng hoang giống như khí lưu ngang qua mà đến, thật nồng nặc thiên địa thần tinh. Ta cũng cảm giác được, khẳng định là một cái hoàn hảo không chút tổn hại vũ trụ bí cảnh, giá trị quá to lớn. Khổng lồ trong đám người truyền ra kinh hỉ âm thanh, nhóm người này mênh mông cuồn cuộn tiến vào bên trong. Bên trong hình ảnh để bọn họ có chút sững sờ, bởi vì bọn họ tưởng tượng không giống, đây là một mảnh mờ mịt thế giới, thật giống thời điểm hỗn độn thế giới, cũng không phải là bọn họ tưởng tượng hoa thơm chim hót, tiên vụ hừng hực. Chỉ có điều trong này tinh khí đất trời cực kỳ dồi dào, tràn ngập một loại sinh mệnh khí tượng. Đạo lăng nội tâm có chút chấn động, hận không thể hiện tại liền ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện một, hai. Hắn giật mình nói, tức nhưỡng, ngươi đoán gần như, nguyên thủy thánh thể, rất khả năng là nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong đi ra. Này nguyên thủy vũ trụ tinh tồn tại không ít bí mật, bất quá đây là khai thiên niên đại sơ kỳ sự tình, bản đại nạ biết đến liền không nhiều. Tức nhưỡng nói rằng, bất quá trong này đại đạo uy thế, căn bản không áp chế ngươi, chỉ cần không tao ngộ chí tôn, là có thể nghênh ngang mà đi. Thiên Võ Vương bọn họ mới vừa đi tới nơi này còn có chút không rõ. Bất quá Thánh Viện Thánh Tử giật mình nói, khá lắm, một cây thần dược, thật nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Dược lĩnh rất khó đánh giá. Nơi này dĩ nhiên có ngồi xuống thần mỏ quặng. Nơi này quả thực chính là một cái bảo địa. Ghê gớm, vũ trụ bí cảnh này quả thực là quá kinh người. Bốn phía truyền ra ngôn luận, để Thiên Võ Vương có chút giật mình. Đây mới là ngoại vi mà thôi. Cái này bảo tàng đến cùng lớn bao nhiêu? Hết chương.